Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 350, chờ tại Sơn Cốc ngoại nhân. Hết thảy giao phó xong, Lộ Thần cùng Hoắc Chấn bọn họ hướng ngoài Sơn Cốc đi đến. Chỉ là đám người chưa đi ra Sơn Cốc, một trận kinh thiên động tiếng vang theo Sơn Cốc cuối cùng truyền đến. Đám người dừng lại cước bộ. Hoắc Chấn cùng Đường Thiến hãi nhiên hướng Sơn Cốc cuối cùng phương hướng nhìn liếc một chút. Người áo đen cũng hướng Sơn Cốc cuối cùng nhìn lại, chỉ là nhìn không kiến thần tình. Một lát sau, người áo đen dẫn đầu quay đầu nhìn về phía Lộ Thần. Lộ Thần trong lòng biết đây là Bạch Quy tại đám người sau khi rời đi. Khép lại kiếm thương tạo thành động tĩnh, Bạch Quy hình thể to lớn vô cùng. Trên lưng kiếm thương liền hình thành một chỗ khe nứt, hiện nay kiếm thương sắp chữa trị, khe nứt khép kín, tất nhiên là sơn băng nứt, giống như thiên chi uy. Hắn trong lòng hiểu rõ, thần sắc bình thản không gợn sóng, đem sớm đã chuẩn bị kỹ càng một phen lý do thoái thác hướng đám người ra đến. Hắc hổ kiếm ý cùng thúy lục tinh thạch khai mở khe nứt. Hiện nay đây là đôi vật biến mất hầu như không còn. Hội dẫn phát khe nứt sụp đổ. Về sau nơi này cũng là một mảnh phế tích, mà không còn là một cái đáng giá thăm dò thần bí hướng. Người áo đen cùng Hoắc Chấn, Đường Thiến, ba người đều là không có tiến vào khe nứt bên trong. Tự nhiên không biết trong liệt cốc tình hình thực tế, mà Lộ Thần là duy nhất đi qua bình chướng tiến vào khe nứt người. Hắn lời nói, ba người căn bản không nghĩ tới qua hoài nghi, nghe xong phản mà chính là âm thầm gật đầu. Một trận thổn thức, đồng thời đám người vừa sợ thán Lộ Thần thủ đoạn thần bí khó lường. Có thể đột phá bình chướng tiến vào khe nứt, thậm chí dẫn phát khe nứt bên trong kiếm ý biến mất. Càng là mang ra thúy lục tinh thạch chờ chút, chỉ là Lộ Thần có thể làm đến những này. Tất nhiên cùng tự thân bí mật có quan hệ, đám người mặc dù rất là hiếu kỳ, nhưng lại kềm chế trong lòng suy nghĩ không có hỏi nhiều. Vừa qua một lát, Lộ Thần bọn họ rốt cục đi ra Sơn Cốc, vừa mới cách khai Sơn Cốc, Lộ Thần liền nhíu mày, ánh mắt giống như lơ đãng hướng phía trước chỗ nhìn lại. Lập tức liền phát giác được cách đó không xa có đôi người đang theo nhóm người mình bên này lặng lẽ. Dò xét tới, chợt thức hải chi lực hướng nơi đó dò xét một phen. Một lát sau, trong lòng của hắn nhịn không được cười lên. Bên cạnh phía trước lén lén lút lút đôi người, chính là trước đó kiến thức đến trong sơn cốc hung hiểm. Bỏ giờ nửa chừng rời khỏi sơn cốc xài trạch cùng bì tam. Là bọn họ, rốt cục ra đến, mấy cái đám màu nâu đậm sau lùm cây. Sai trạch cùng bì tam quan sát tỉ mỉ phía trước mắt. Chợt riêng phần mình hô nhỏ một tiếng. Sai trạch cùng bì tam tại ngoài sơn cốc chờ nhiều ngày. Dần dần phát giác được bốn phía giữa trời tử khí trở nên nồng đậm. Đôi người không giờ khắc nào không tại hao phí chân khí chống cự tử khí ăn mòn. Ngày càng lực bất tòng tâm mà sinh lòng bất an. Đặt ở tâm thương thời điểm. Nửa tháng thời gian đối với bọn họ mà nói, cũng là một chớp mắt công phu, mà ở ngoài sơn cốc nửa tháng trong khi chờ đợi, mỗi một khắc đều giống bị vô hạn kéo dài, khiến cho người tinh thần cùng thân thể có thụ tàn phá. Đơn giản muốn hỏng mất, đôi người thực lực không cao, đây lại thâm nhập phệ cốt xâm lâm, bọn họ không dám tùy ý đi lại. Chỉ có thể chờ mong Lộ Thần bọn họ mau mau theo trong sơn cốc đi ra đến. Nhưng lại âm thầm lo lắng cuối cùng đi ra đến người không phải Lộ Thần bọn họ. Giờ phút này nhìn thấy Lộ Thần bọn họ về sau. Sai trạch liền muốn nhảy ra ngoài. Bì tam vội vàng kéo hắn một thanh. Kinh hãi nói bên cạnh cái kia người áo đen khí tức ba động tốt cường đại. Sai trạch lúc này mới chú ý tới cùng Lộ Thần bọn họ cùng nhau đi ra sơn cốc người áo đen. Hơi cảm giác một chút, nhất thời trong lòng cũng kinh hãi vô cùng. Bước ra cước bộ cũng thu hồi lại, người áo đen là Tại Lộ Thần về sau mới phát hiện lén lén lút lút Sai Trạch cùng Bì Tam. Đã biết Lộ Thần có được thức hải chi lực, người áo đen đối với cái này tuyệt không ngoài ý muốn. Hắn phát hiện Sai Trạch cùng Bì Tam về sau, liền tiêu tán xuất chân cương cảnh cường giả khí tức ba động. Chấn áp hướng trốn ở cách đó không xa Sai Trạch cùng Bì Tam. Hoắc Chấn cùng Đường Thiến lại là một bộ không rõ ràng cho lắm thần sắc. Xem ra đôi người đều còn không có phát hiện Sai Trạch cùng Bì Tam. Sai Trạch cùng Bì Tam liền trốn ở này một chỗ sau lùm cây. Lộ Thần lấy ánh mắt ra hiệu, hướng Hoắc Chấn cùng Đường Thiến nhắc nhở một câu. Đã tỉnh hồn lại, Hoắc Chấn liền vội vàng tiến lên một bước, cứng rắn ra đầu hướng người áo đen giải thích. Hắc bào tiền bối, phía trước là người một nhà, người áo đen vô cùng cường đại, mặc dù cùng Lộ Thần quan hệ không tệ, nhưng không đại biểu liền cùng quan hệ bọn hắn cũng không tệ. Bởi vậy đối mặt người áo đen, vô luận là Hoắc Chấn, vẫn là Đường Thiến, đều là cảm thấy cực lớn áp lực, hai người bọn họ làm sao rơi vào bên ngoài. Người áo đen kinh ngạc hỏi, nghe vậy. Hoắc Chấn liền tranh thủ trước đó sự tình nói một lần. Trước đó chúng ta là cùng một chỗ tiến vào sơn cốc. Chỉ là nửa đường, người áo đen nghe ra đại khái, vô ý lại nghe xuống dưới. Hướng Hoắc Chấn khoát khoát tay, muốn một lát, mũ trùm hơi hơi chuyển động, giống như nhìn Lộ Thần liếc một chút. Sau đó người áo đen thanh âm khàn khàn mà trầm thấp nói, ngươi đi gọi bọn họ chạy tới. Các người bốn người liền cùng nhau theo ta trước vãng sinh môn. Hoắc Chấn cùng Đường Thiến nghe. Vậy, coi nhẹ xem xét, vui mừng quá đỗi. Đôi người mặc dù trong lòng khát vọng cùng người áo đen đồng hành tiến về Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong. Sinh môn hướng, nhưng đây chỉ là trong lòng mình mong muốn đơn phương thôi. Người áo đen chưa chắc sẽ mang lên bọn họ cùng một chỗ gấp rút lên đường. Dù sao Phệ Cốt Xâm Lâm hung hiểm dị thường, lấy người áo đen cường đại thực lực, độc lai độc vãng càng thêm nhanh gọn, mang lên bốn người bọn họ, phản mà chính là mang lên bốn cái vương víu. Đối với cái này, Hoắc Chấn cùng Đường Thiến có tự mình hiểu lấy, bất quá Hoắc Chấn cùng Đường Thiến biết chắc, người áo đen nguyện ý mang lên bốn người bọn họ cùng nhau trước vãng sinh môn. Hoàn toàn là xem ở Lộ Thần trên mặt mũi, nghĩ đến đây là, đôi người trong lòng vừa là một phen âm thầm may mắn. Chuyến này tiến vào Phệ Cốt Xâm Lâm, coi như cái gì thu hoạch đều không, nhận biết Lộ Thần chính là lớn nhất đại thu hoạch. Sư huynh, đi nhanh về nhanh, gặp Hoắc Chấn còn sững sờ. Đường Thiến nhỏ giọng nhắc nhở một câu, Hoắc Chấn nao nao. Chợt lách mình chạy về phía Sai Trạch cùng Bì Tam chỗ ẩn thân. Gần lúc, hướng về phía trước hô to, rõ ràng đã nhìn thấy chúng ta. Vì sao còn không ra đến? Bì Tam lo lắng các ngươi đã bị vị kia cao thủ cưỡng ép. Sai Trạch, theo sau lùm cây nhảy đem ra đến. Thuận miệng một câu liền đem đến chế trách nhiệm đều ném cho Bì Tam. Trong miệng hắn vị kia cao thủ. Tất nhiên là chỉ người áo đen, sau đó nhảy ra đến Bì Tam vò đầu bứt tai, áy náy hướng Hoắc Chấn cười cười, là ta quá nghi thần nghi quỷ, có Lộ huynh tại, chúng ta không cưỡng ép người khác, coi như tốt, ai dám đến cưỡng ép chúng ta. Hoắc Chấn trong lòng cười, hồi tưởng Lộ Thần tại sơn cốc cuối cùng, nhất đao chạm qua phong hoa đứng đầu. Bố trí xuống Lan Thủy Kim Châu diệt sát Thanh Tiêu Tông Thiên Bảng thứ ba Tống Tam Đao. Hoắc Chấn tuyệt không hoài nghi trong lòng suy nghĩ. Mau mau theo ta quá khứ. Nói xong, Hoắc Chấn quay người trở về. Sai Trạch cùng Bì Tam cũng không có cái gì dễ thu dọn. Giờ phút này vừa xác định an toàn. Đôi người tất nhiên là đuổi theo Hoắc Chấn tốc độ. Sư huynh. Các người tại trong sơn cốc thu hoạch cái gì? Sai Trạch theo hậu phương quan sát tỉ mỉ Hoắc Chấn liếc một chút. Chợt tựa hồ nhìn ra cái gì? Hắn tròng mắt hơi sáng xuống. vội vàng một cái bước xa, hất ra Bì Tam, xích lại gần đến Hoắc Chấn bên cạnh, lấy truyền âm nhập mật phương thức hướng Hoắc Chấn hỏi thăm. Hoắc Chấn nhíu mày, thoáng qua, đồng dạng truyền âm đáp lại, không có thu hoạch, chuyến này sơn cốc bí mật chuyến đi, ta cùng sư muội xem như uổng phí công phu. Lời này không sai, sơn cốc một hàng, hắn cùng Đường Thiến không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Người cuối cùng đạt được một khối thúy lục tinh thạch cũng là Lộ Thần đưa cho bọn họ. Thực sự tính không được đôi người chính mình thu hoạch. Sai Trạch hừ nhẹ một tiếng, hiển nhiên đối với Hoắc Chấn một phen trả lời không phải rất hài lòng. Giờ phút này cho dù là truyền âm, hắn cũng là lấy một loại cổ quái hơi thở nói, ngươi lời nói này lừa một chút người khác có thể. Chúng ta là sư huynh đệ, ta nhưng so sánh người khác muốn hiểu biết sư huynh ngươi. Nếu là không có thu hoạch, ta thế nào cảm giác ngươi so với tiến vào sơn cốc trước đó mạnh lên rất nhiều. Tựa hồ là muốn đột phá. Nói tới chỗ này, Sai Trạch vừa đổi một loại hơi thở. Sư huynh, chúng ta không có tiến vào sơn cốc, đoạn này thời gian đã vẫn là hối hận, ngươi liền nói cho ta biết, các ngươi tại trong sơn cốc có cái gì thu hoạch, ta cam đoan sẽ không nói lung tung là được. Hoắc Chấn mày nhíu lại càng sâu một chút, trầm ngâm một lát, đáp lại, ngươi không được suy nghĩ nhiều, ta cùng Đường sư muội xác thực không có thu hoạch, chỉ là nửa tháng này đến, ta cùng Đường sư muội đều là tại trong sơn cốc khắc khổ tu luyện. Thực lực có chỗ tăng tiến tự nhiên bình thường. Sai Trạch trong ánh mắt chớp tắt qua bất mãn càng tăng lên, theo sát tại Hoắc Chấn cùng Sai Trạch sau lưng Bì Tam. Tự nhiên phát giác được phía trước đôi người tại lấy truyền âm nhập mật phương thức giao lưu. Nửa tháng này, hắn cùng Sai Trạch pha trộn cùng một chỗ, xem như mò thấy Sai Trạch tính nết. Cho dù Hoắc Chấn cùng Sai Trạch là lấy truyền âm nhập mật phương thức giao lưu, Bì Tam cũng lập tức suy đoán xuất, hẳn là Sai Trạch tại hỏi thăm Hoắc Chấn, đám người tại trong sơn cốc phải chăng có chỗ thu hoạch. Nhưng gặp Sai Trạch trong mắt chớp tắt qua bất mãn, Bì Tam lại là nghi hoặc, không biết Sai Trạch đến tột cùng là bởi vì Hoắc Chấn bọn người ở tại trong sơn cốc thu hoạch tương đối khá mà sinh lòng bất mãn, vẫn là bởi vì Hoắc Chấn không có ăn ngay nói thật mà sinh lòng bất mãn. Rất nhanh, Hoắc Chấn, Sai Trạch cùng Bì Tam đi vào Lộ Thần bọn họ trước mặt. Sai Trạch vừa quan sát tỉ mỉ Đường Thiến liếc một chút, phát hiện Đường Thiến đúng là giống như Hoắc Chấn, thực lực có đột phá hiện ra. Trong nhất thời, trong lòng của hắn mạc danh sinh ra một cỗ oán khí, cũng càng phát ra bất mãn. Chờ Sai Trạch cùng Bì Tam đến, Lộ Thần hướng Sai Trạch cùng Bì Tam khẽ vuốt cằm, giờ phút này mọi việc sớm đã giao phó xong, hắn lại hướng mọi người ôm một cái quyền, định đơn tiến về Phệ Cốt Xâm Lâm chỗ sâu. Chờ chút, Sai Trạch tiến lên một bước, Lộ Thần dừng lại thân thế, ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía Sai Trạch, kiên nhẫn chờ đợi Sai Trạch đoạn dưới, người áo đen, Hoắc Chấn, Đường Thiến cùng Bì Tam, đều là hướng Sai Trạch nhìn lại, không biết Sai Trạch có cái gì chọc yếu sự tình muốn cáo chi Lộ Thần. Người tại trong sơn cốc phải chăng có thu hoạch, lại là cái gì thu hoạch, hết thảy thu hoạch bao nhiêu? Sai Trạch bắn liên thanh giống như hỏi, Hoắc Chấn trước đó chỉ nói hắn chính mình cùng Đường Thiến tại trong sơn cốc không có thu hoạch, lại là không nhắc tới một lời Lộ Thần, mà Hoắc Chấn cùng Đường Thiến thực lực đề bạt rõ ràng, đều là đến đột phá điểm tới hạn, là lấy Sai Trạch kết luận, Lộ Thần tất có thu hoạch, mà chỉ chia sẻ do Hoắc Chấn cùng Đường Thiến, lại là duy chỉ có không có chính mình phần. Lộ Thần nao nao, chợt lắc đầu, ta tại trong sơn cốc thật có chút thu hoạch. Bất quá đến tột cùng ra sao thu hoạch, vừa thu hoạch bao nhiêu, những sự tình này hình như cùng ngươi không có quan hệ thế nào. Hoắc Chấn cùng Đường Thiến thần sắc lo lắng, trong lòng thầm nghĩ, Sai Trạch đây là phát điên vì cái gì? Người áo đen là lẳng lặng đứng ở một bên, dường như tại nhiều hứng thú quan sát một màn này. Làm sao lại không có quan hệ? Sai Trạch quát to một tiếng, con người tiểu tử loạn truyền, vội vàng giải thích nói, nếu là không có ta cùng Bì Tam huynh đệ đem thủ sơn cốc cửa vào. Liền lại, liền có hắn cường giả tiến vào trong sơn cốc thăm dò. Những người đó nếu là tiến vào trong sơn cốc, có thể không sẽ cùng các ngươi cố gắng ở chung. Đến lúc đó các ngươi tại trong sơn cốc hết thảy thu hoạch đều muốn cùng những người đó chia đều. Chúng ta tại cửa vào sơn cốc ngăn lại những cái kia cường giả, các ngươi tại trong sơn cốc thu hoạch mới sẽ không bị phân lưu. Cho nên, mặc kệ các ngươi tại trong sơn cốc có gì thu hoạch, cũng nên xuất ra 3 phần ra đến, để cho ta cùng Bì Tam huynh đệ chia đều. Sai Trạch ban đầu còn chưa nghĩ ra lấy cớ, chờ tìm được cớ, liền càng nói càng nhanh, càng nói càng thuận miệng. Sai Trạch điệp điệp không nghỉ thời khắc, Lộ Thần khóe miệng thủy chung treo một sợi nhàn nhạt nụ cười. Đứng tại hậu phương, Bì Tam lặng lẽ liếc Lộ Thần liếc một chút. Nhìn thấy đây là một vòng nhàn nhạt nụ cười, hắn mãnh liệt hồi tưởng lại lúc trước chính mình đi theo Sa Dục nhị động chủ. Lần đầu gặp Lộ Thần thời tình hình, lúc ấy Lộ Thần ngay tại dòng nước bờ bên kia. Nhị động chủ Sa Dục làm theo đem Lộ Thần xem như một đầu đợi làm thịt dê béo. Lộ Thần khóe miệng cũng là treo dạng này một vòng nhàn nhạt, cả người lẫn vận vô hại nụ cười. Bì Tam chợt đánh ra dùng mình một cái, lắc đầu liên tục, việc này ta căn bản không có xuất lực, ta không được phân cái gì thu hoạch. Hắn đánh ra tâm lý không dám trêu chọc Lộ Thần, cũng không muốn để Sai Trạch ghi hận chính mình, chỉ muốn không đếm xỉa đến, bo bo giữ mình, thứ hèn nhát. Sai Trạch chừng Bì Tam liếc một chút, trong lòng thầm mắng, bất quá Bì Tam phủi sạch quan hệ, chính hợp ý hắn, kể từ đó chính mình liền có thể độc chiếm 3 phần thu hoạch. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.